Chương 220, Hạ Tạc nhất tộc. Chăm sóc tiểu nữ người hầu một tiếng, Gen chậm rãi hướng tối cao phòng họp đi. Uchiha gia tộc sẽ chia hai loại, một loại cũng là phổ biến trên ý nghĩa tộc hội, một ít thực lực cao siêu thượng nhẫn là có thể tham gia, một loại khác cũng là tối cao quyết định biện pháp biết. Trên thực tế, bên trong tộc trọng yếu quyết định biện pháp, đều là trước do tối cao quyết sách tầng xuất ra đối sách sau đó mới bắt được tộc hội thảo luận, kết quả đã sớm dự định, trừ phi tộc hội thượng sở hữu tộc nhân muôn miệng một lời phản đối, cái này mới có thể thay đổi kết quả. Tuy nhiên loại tình huống này quá khó khăn, Uchiha vô số năm trong lịch sử, cũng không có qua một lần loại này loại sự tình này phát sinh. Đẩy ra phòng họp cửa gỗ, Gen đại khái liếc mắt nhìn, trừ chính mình bên ngoài kỳ người hắn đã toàn bộ an vị, hắn cũng không thèm để ý, cố gắng hết sức tự nhiên đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Để cho mọi người chờ lâu, xin lỗi A Gen không có thành ý chút nào nói xin lỗi một tiếng. Mấy vị trưởng lao mắt đối mắt, nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ, loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, bọn họ đã sớm thành thói quen. Bây giờ chỉ cần đã tham gia mấy lần tộc hội thượng nhẫn đều biết, Uchiha ra khai hội, tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ vĩnh viễn là người thứ nhất trình diện, mà phó tộc trưởng Uchiha Gen vừa vặn ngược lại, luôn là chậm nhất là vào sân, cơ hồ thành một loại thông lệ. Kỳ thực cũng không các loại quá lâu. Mạ Đạ Dạ khép cười một tiếng, ngược lại nghiêm túc nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Gen gật đầu một cái, sắc mặt bãi chính đạo, như vậy rốt cuộc là chuyện gì theo Gen câu hỏi, như nở dê người Kha Cờ cũng đồng thời nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên thực tế bọn họ và Gen biết như thế, chỉ biết lần hội nghị này cùng Sẻn Dù có liên quan, tình huống cụ thể lại cũng không biết. Mạ Đạ Dạ tại chính mình trên bàn dài xuất ra mấy phần sửa sang lại tình báo, phân biệt đưa cho bọn hắn đạo, đây là chúng ta tình báo nhẫn giả lớn nhất mới chiếm được, các ngươi tất cả xem một chút đi. Gen kết quả, xem xét tỉ mỉ. Tình báo mới nhất, tân niên ngày thứ 3, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tự thân đi Hổ Tà Dĩ nhất tộc, ngày kế Hổ Tà Dĩ nhất tộc bí mật phụ thuộc vào Sẻn Dù. Tình báo mới nhất, tân niên ngày thứ 4, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tự thân đi Hạ Nạ Bỉ nhất tộc, ngày kế Hạ Nạ Bỉ nhất tộc bí mật phụ thuộc vào Sẻn Dù. Tình báo mới nhất, tân niên ngày thứ 5, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tự thân đi Hỉ Dạ Ệ nhất tộc, ngày kế Hỉ Dạ Ệ nhất tộc bí mật phụ thuộc vào Sẻn Dù. Tình báo mới nhất, tân niên ngày thứ 6, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tự thân đi Gệt nhất tộc, ngày kế Gệt nhất tộc bí mật phụ thuộc vào Sẻn Dù. Tình báo mới nhất, tân niên ngày thứ 7, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tự thân đi Chỉ Cả Dạ nhất tộc BAFG, hôm nay Chỉ Cả Dạ nhất tộc còn vô chiều hướng. Tuy nhiên theo phòng trường phụ thuộc vào Sẻn Dù có khả năng cực lớn, Hạt Hỉ Dạ Mạ hàng này, khai ngoại quả đi. Thấy phần tình báo này, Gen ám hút ngu mở khi la nhờ, trước hắn cũng nhận được nhiều chút tình báo, nói Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ qua Tết một khắc đều không ngừng nghỉ, tự mình làm chính mình mộng tưởng mà buôn ba, lúc ấy hắn cũng cho là có lẽ sẽ có điểm hiệu quả, có thể tuyệt không nghĩ tới hiệu quả sẽ rõ ràng như vậy, một ngày thuyết phục một cái nhẫn tộc, loại này hiệu suất. Coi như là Gen cũng chỉ có thể âm thầm than thở. Quả nhiên là mạnh nhất huyết kế hạn giới, truy độn sao. Gen tâm bên trong âm thầm nhổ nước bọt một tiếng, đem phần tình báo này đè xuống. Ở kiếp trước thời điểm, hồ cả thì có loại này mạnh nhất nhẫn thuật xuất hiện, chủ giác cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đem chiêu này tu luyện tinh tế, không biết bao nhiêu bột rót ở dưới chiêu này, nổi danh nhất cũng là hắn bằng vào truy độn. Ở bèn trong một trận đánh gắng gượng nói sống cổ nổ hạ sở hữu tử trận nhẫn giả, hiệu quả đơn giản nghịch tiên. Đây vẫn chỉ là trận chiến mở màn, trừ bèn bên ngoài, còn có sau đó hắc hóa Obito, cũng là bị chiêu này truy độn hàng phục. Sau khi chết đều phải đánh trở lại nắm một đôi mắt giao cho bạn bè tốt cả Kakashi, ở cả gụ dạ xuất sủ kỳ trong một trận đánh phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bây giờ nhìn lại, ở vài thập niên trước Cụ Dù Mạ Ký Nạ Dù Tổ còn chưa ra đời chiến quốc, truy độn cái này mạnh nhất thuật, quả nhiên là bị thời đại chủ giác Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nắm giữ. Sẻn Dù cái này tân tộc trường, có chút bản lĩnh A ủ chỉ hạ to âm thanh đem Gen không biết bay tới chỗ nào thu suy nghĩ lại, trầm giọng nói. U chỉ hạ Sen cũng phụ hòa nói, không sai, 5 ngày kéo 5 cái nhẫn tộc làm trợ lực, bản lĩnh không tệ. Cũng còn khá đều là tiểu tộc. Coi như liên hợp lại cũng không có một bên trong các gia tộc mạnh, không cần lo lắng quá mức. Uchiha Dù Tạ Cả khẽ cau mày một cái đạo, mặc dù coi như rất rung động, suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không thể hiểu được, những thứ này nhẫn tộc vốn là tiểu tộc, ở chiến quốc tình cảnh bước đi liên tục khó khăn, lấy sẻn dù danh vọng, nếu như nguyện ý tí bảo vệ bọn họ dĩ nhiên sẽ không chút do dự phụ thuộc vào. Hơn nữa sẻn dù một mực dơ cao yêu khẩu hiệu, sẻn dù hạt hì ra mạ loại này thành tích, mặc dù ở ngoài ý liệu, nhưng cũng là trong tình lý, những thứ kia hơi lớn hơn nhẫn tộc, hán, thì chưa chắc dễ dàng như vậy nói với. Còn thừa lại ủ trí hạ hắn cùng ủ trí hạ ý dù nạ là đồng thời nhìn về mạ đã ra, lên tiếng nói, tộc trưởng đại ca, ý ngươi đây mọi người phản ứng, thu hết ghen nhắn để, hắn suy nghĩ một chút nói, mạ đã ra, còn có cái gì tình báo đồng thời lấy ra đi, chẳng qua là năm cái tiểu tộc phụ thuộc vào sẻn dù, lấy ngươi tính cách, loại chuyện nhỏ này sẽ không trịnh trọng kỳ sự bắt được tối cao quyết định biện pháp trong hội nghị thảo luận. Mạ đã ra tán thưởng nhìn ghen nhất mắt, nhỏ nhẹ cười khổ nói, cũng là ngươi giải ta, những tin tình báo này ta nhận được sau khi cũng không có làm chuyện, nhưng hôm nay nhận được một phần tình báo mới nhất, các ngươi xem một chút đi. Mạ đạ dạ vừa nói, lại lấy ra một tin tình báo đưa ra, mọi người nhận lấy truyền đọc, sắc mặt đồng loạt khẽ biến, thượng diện tình báo rất đơn giản, chỉ câu có lời nói, tình báo mới nhất, Senju Hashirama với hôm qua lên đường, đi hạ tạc nhất tộc, đến tiếp sau này tình báo, vẫn đang dò xét. Hạ tạc, bởi vì có nên hay không, phải biết hạ tạc cùng bên trên tiểu tộc không giống nhau, bọn họ cũng coi như chiến quốc cường tộc, cố kỵ càng nhiều, không quá có thể nhìn về phía sẻn dù đi. Uchiha Hans kêu lên một tiếng nói. Còn lại ba vị trưởng lão cũng hai mắt nhìn nhau một cái, theo như bình thường đạo lý mà nói, hạ tạc là không quá có thể trực tiếp phụ thuộc vào sẻn dù, có thể có trước năm cái tiểu tộc tiền lệ, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút suy nhược. Mà Gen ở đầu tiên nhìn thấy hạ tạc thời điểm, trong đầu trực tiếp nhô ra cũng là hạ tạc cả cà si, ngay sau đó lắc đầu một cái, năm cái này mấy thập niên sau khi mới có thể xuất sinh tên người đuổi ra náo hải, cẩn thận hồi tưởng lại thơ ý chia hệ nở quốc hạ tạc tin tức. Hỏa chi quốc có thập đại tộc, cái này là cả chiến quốc công nhận mạnh nhất tộc, trừ lần đó ra, còn sót lại đại tộc rất nhiều, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ nhân tộc, mà hạ tạc chính là trong đó người xuất sắc. Bộ tộc này lấy trảm kích thuật nổi tiếng chiến quốc, tộc nhân tác phong tàn nhẫn quả quyết, chiến đấu lực cực mạnh. Thật lấy cao thủ thực lực xem là, cũng không yếu chiến quốc thập đại tộc bao nhiêu, sở dĩ không có trở thành đệ thập ngũ đại tộc, nguyên nhân duy nhất là bọn hắn tộc nhân quá ít ba, ở nơi này chất số người chiến quốc, thậm chí ngay cả một trận đại hình chiến tranh đều không cách nào gánh nặng. Cũng là bởi vì này, chiến quốc nói đến hạ tắc lúc phần lớn gọi hắn là cường tộc, mà sẽ không gọi hắn là đại tộc. Bởi vì nó quả thật không lớn. Mạ đà ra, ý ngươi đây ghen trực tiếp hỏi, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, thế nào cảm giác mình lại phải hưởng thụ bất sinh sống. Mạ đà ra né người liếc hắn một cái, cười hắc hắc nói, năng giả đa lao, phó tộc trưởng, lần này liền nhờ ngươi đi một chuyến.